Chàng rể quyền thế, chương 4961. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khoản ưu đãi của chúng ta là mua một lần hơn 10 triệu sẽ được chiết khấu 5 đối với Bùi đại thiếu ngốc nghếch ngươi. Ta sẽ giảm giá 10 cho ngươi, đủ để cho ngươi thể diện, đúng không? Nếu như ngươi Bùi đại thiếu và Hoắc đại thiếu năng lực đầy đủ, có thể đem những vật này toàn bộ đóng gói, ta giảm giá 20 cho ngươi thì thấy thế nào? Kim Mạn Ngọc vẻ mặt khinh miệt, chỉ là ta sợ ngươi sẽ thua mất cả. Email protected lot. Hiển nhiên Kim Mạn Ngọc rất rõ ràng, những khối đá thô này có thể xuất ra một nửa là ngọc bích. Nếu Bùi Nguyên Minh đem những vật này đóng gói mang đi, như vậy các nàng tuyệt đối không lỗ. Bùi Nguyên Minh cười cười nói, đóng gói toàn bộ ta làm không được, mua 100, mấy chục triệu là được rồi, thấy thế nào? Ta cũng không cần ngươi bớt 20%, ta mua 100 triệu trở lên, ngươi sẽ giảm giá 15. Sao? Không có vấn đề. Kim Mạn Ngọc cười lạnh. Bùi Nguyên Minh cao hứng nói, ngươi chắc chắn sẽ không hối hận chứ? Kim Mạn Ngọc khẽ nói, quy tắc của Bách Bảo Lâu chúng ta là hàng khi xuất ra ngoài, chúng ta không chịu trách nhiệm về hàng hóa, công bằng giao dịch, không gạt già trẻ. Giang Nguyệt Minh vẻ mặt già tạo ân cần nói, được rồi, Bùi Nguyên Minh, ngươi là con rể cửa, ngươi đến đây giả bộ làm cái gì? Một hồi ngươi làm mất đi 2 tỷ của Hoắc đại thiếu, ta xem ngươi có thể giải thích với ẩn thế Hoắc gia như thế nào. Bằng không, ngươi thay Hoắc đại thiếu dập đầu mấy cái, ta liền thay ngươi nói hộ một chút. Yêu cầu Kim Mạn Ngọc hoàn lại tiền, rõ ràng ở trong mắt Giang Nguyệt Minh, 5 triệu cũng không thú vị bằng để cho tên con rể kiêu ngạo này dập đầu cầu xin tha thứ. Bùi Nguyên Minh cười cười, thản nhiên nói, chút chuyện nhỏ này cũng không nhọc đến Giang đại minh tinh ngươi hao tâm tổn trí. Hôm nay cơn giận này, ta vì cháu trai lớn ra quyết định. Bằng không, hắn mở miệng thúc, ngậm miệng thúc, lương tâm ta khó có thể bình an. Giang Nguyệt Minh khịt mũi coi thường. Được, ngươi nếu như có thể xuất ngụm ác khí này, ta liền dập đầu nhận lầm cho ngươi. Rõ ràng, ở trong mắt Giang Nguyệt Minh, con rể cửa ăn cơm chùa lại dám hết lần này đến lần khác chạy đến đánh mặt mình. Cách chương.